Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1319, không uổng tí tẹo sức lượng. Đại nhân, theo yêu cầu của ngươi, thuộc hạ tại vẫn đang giám sát đám người kia. Bất quá, đám người kia từ thượng cổ Na Di trận sau khi đi ra nửa canh giờ, liền biến mất rồi. Ngưu Ma Long Nộ lãnh chúa trong phủ Tứ Tí Na Gia Đa một mặt lúng túng báo cáo, là biến mất rồi, vẫn là theo mất rồi. Tôn tử, không chỉ có là hôi tôn tử, vẫn là ngu xuẩn cấp hôi tôn tử. Không chờ Diệp Chân trả lời, bò tới Diệp Chân bả vai, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền hướng về phía đà phun mạch lên nước bọt đến. Theo chúng ma đã tiếp thương bọn họ là bị Diệp Chân kẻ nhân loại này nô dịch. Miệng hôi thối cực kỳ thần làn A Sửu cũng bị bọn họ tiếp nhận rồi. Liền Diệp Chân đều có thể thụ, bọn họ lại dám nói cái gì đó. Tứ Tí Na Gia Đa một mặt xấu hổ dần, biểu hiện rất là căng thẳng. Đại nhân, thực sự là đám người kia tu vi quá mạnh mẽ, tu vi thấp nhất đều là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thuộc hạ nhân thủ thực sự là mất dấu rồi, kỳ thực cũng là một loại kết quả. Diệp Chân chậm rãi lắc lắc đầu, mất dấu rồi, liền đại diện cho Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa một loại thái độ. Ma tộc, trước sau là ma tộc, đừng xem Kim Hoa Ma Vương hóa thành hình người sau đó phì mập mạp mập còn một miệng nương nương khang. Nhưng này không một chút nào gây trở ngại hắn nắm giữ ma tộc hoàng tộc bản tính gian trá hung tàn. Diệp Chân trước đây đã cho Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa sáng tỏ địa chỉ, bây giờ hắn chơi nổi lên biến mất, liền đại diện cho hắn thái độ. Được rồi, đều đi chuẩn bị, không tốn thời gian dài sợ là sẽ phải có ác khách tới cửa. Muốn tinh nhuệ nhất nhân thủ, những kia chơi tất cả cho ta bố trí lên đến. Tiểu Yêu, A Sửu, phối hợp một lần bọn họ. Nguyệt Đào, vận dụng ngươi tại ma thần phân người trong điện tay. Ta phải biết chuyện này, ma thần phân điện có hay không nhúng tay. Diệp Chân liên tiếp khai báo lên đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngưu Ma Long Nộ lãnh chúa phủ liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Vô số hoa cỏ cây cối bắt đầu chui từ dưới đất lên nảy mầm. Bất quá ngăn ngắn bách tức thời gian, Ngưu Ma Long Nộ phủ đệ liền trở nên sinh cơ bừng bừng. Bên trong phủ mọc đầy đại thụ che trời, che kín đủ loại hoa cỏ. Từng chiếc một quân giới bắt đầu bố trí đến phủ đệ bốn phía hoa cỏ cây cối chi loại. Mỗi bố trí xong một chỗ, thần làn A Sửu sẽ bay qua. Há mồm phun ra một đạo sương mù xám xịt, trước mắt cảnh tượng một trận vặn vẹo, vừa mới bố trí xuống quân giới còn có nhân thủ liền không tên biến mất. Một chút nhìn lại, những bố trí kia quân giới ẩn giấu nhân thủ địa phương, tất cả đều là hoa cỏ cây cối. Nhìn tình cảnh này, Ngưu Ma Long Nộ mở lớn miệng, thần niệm như là sóng nước như thế qua mấy lần, cũng không cách nào phát hiện chút nào dị thường. Nhìn Diệp Chân, nhìn lại một chút rõ ràng đang ở trước mắt, làm thế nào cũng không nhìn thấy. Không tìm được cao thủ cùng quân giới, một hơi khí lạnh đột ngột mà dâng lên Ngưu Ma Long Nộ trong đầu. Hắn người chủ nhân này, so với hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều lắm. Sau ba canh giờ, Thái Dương xuống núi, sắc trời tối lại thời điểm, một tên ảnh ma lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ngưu Ma Long Nộ bên người. Đại nhân, có đại lượng nhân thủ đang nhanh chóng tiếp cận lãnh chúa phủ. Ngưu Ma Long Nộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, rất nhiều xin chỉ thị tâm ý, đều thu lại khí tức, cho bạn cũ của ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, ẩn giấu ở Ngưu Ma Long Nộ lãnh chúa bên trong phủ hơn 400 tên thông thần cảnh trung hậu kỳ ma tộc, 5 tên huyền cung cảnh cao thủ ma tộc, mỗi bên bắt đầu liều mạng ẩn nấp hơi thở của chính mình. Có ma tộc nhanh chóng đem tu vi của chính mình áp chế một cảnh giới lớn. Có ma tộc tỏa ra khí tức, đột nhiên liền đã biến thành một ít yêu thú đặc hữu khí tức. Có thậm chí tại thần hồn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Những cao thủ này, tất cả đều là những ngày qua trong chiến tranh tù binh đến sau đó bị Diệp Chân đã khống chế thần. Hồn cao thủ ma tộc, tiện tay, thần lằn A Sửu phun ra một miệng thận khí. Diệp Chân tỏa ra khí tức, xoay mình đã biến thành một cái nhập đạo cảnh nghiêu ma. Diệp Chân ma soái phân thân ngồi ngay ngắn tại lãnh chúa phủ bên trong đại sảnh. Nghiêu ma long nộ, tứ tí na già đà còn có hơn 10 vị thông thần cảnh ma tộc đứng hầu tại hai bên. Lãnh chúa phủ giữa bầu trời, một đoàn lật lên cuồn cuộn hắc khí đám mây bên trong. Hình thể to mọng kim hoa ma vương Kê Hoa đang dùng hắn nương nương khang khai báo. Những người khác đều theo ta giết đi vào. Nhớ kỹ, ngoại trừ cái kia hồn ma, cái khác một người sống không để lại. Lưu lại 10 người, cho ta nhìn chòng chọc vào tòa này lãnh chúa phủ. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ cá lọt lưới đào tẩu. Kê Hoa ở giữa thán cái kia con mắt dọc thứ ba hung quang bắn ra bốn phía. Hầu như là đồng thời, Kê Hoa cái kia to mọng thân thể loáng một cái. Liền mang theo gần 300 tên cao thủ, như ông vỡ tổ vọt vào Nghiêu Ma Long nộ phủ đệ. Ồ, bên trong tòa phủ đệ này, hoa cỏ cây cối tại sao như vậy rồi rào? Nhảy vào đệ một sát na, Kê Hoa nhìn tràn đầy cỏ xanh hương vị phủ đệ hơi nghi hoặc một chút. Một tên huyền cung cảnh ma tộc kha kha cười nhẹ lên đến. Đại nhân, Nghiêu Ma. Những kia cả người đều là khối cơ bắp nghiêu ma, không chỉ có ăn thịt, càng thích ăn cỏ. Ấy, một tên vóc người thấp bé ma tộc hai con mắt đột nhiên liền đã biến thành hai cái có. Thể thôn phệ tất cả tinh thần vòng xoáy chuyển động bên trong. Từng đạo cường hãn vô cùng thần hồn sức mạnh liền hướng toàn bộ phủ đệ bao trùm quá khứ. Trong thời gian ngắn công phu, cái kia sóng cực kỳ cường hãn thần hồn sức mạnh liền đem toàn bộ phủ đệ bắn phá 4-5 lần, đương tên kia ma tộc hai mắt khôi phục lúc bình thường. Ba mắt ma soái Kê Hoa ánh mắt liền nhìn sang. Đại nhân, bên trong tòa phủ đệ không có mai phục. Toàn bộ bên trong phủ, khoảng chừng có 1,508 người. Bất quá, phần lớn đều là ma tộc nô lệ, có lẽ nhân tộc nữ nô. Thông thần cảnh ma tộc tổng cộng có 19 vị. Huyền cung cảnh ma tộc tổng cộng có 2 vị. Nhập đạo cảnh có 210 vị. Cái khác, tất cả đều là không đủ tư cách. Tên kia ma tộc báo cáo. Cái kia hồn ma, Kê Hoa quát lên. Phủ đệ chính giữa đại sảnh, tựa hồ đang mấy người. Trên căn bản, hết thảy cao thủ đều ở nơi đó. Tên kia ma tộc đáp. Nghe vậy, Kê Hoa một nhếch miệng, vô thanh cười to lên đến. Xem ra, ta vị lão bằng hữu này cũng thật là đủ tự tin. Cho là có cái này ngoạn ý, liền có thể triệt để ăn chắc ta sao? Thanh trừ ngoại vi nô bộc, thủ vệ, những người khác, đi với ta đại sảnh. Kê Hoa vung tay lên nói. Vô thanh vô tức, gần 300 tên cao thủ lặng yên không một tiếng động nhằm phía long nộ lãnh chúa phủ đại sành. Dọc theo đường đi chỗ đi qua, những kia bình thường sắp xếp cất bước nô bộc, thủ vệ, dồn dập vô thanh chết thảm, tử trạng vô cùng quỷ dị, xâm nhập chớp mắt, mượn vô số hoa cỏ cây cối giám thị toàn bộ lãnh chúa phủ Diệp Chân liền cười gằn lên đến. Của ta vị lão bằng hữu này, cũng thật là để mắt ta ha. 300 tên trong cao thủ, dĩ nhiên có 30 tên huyền cung cảnh tồn tại. Đại nhân, làm sao bây giờ? Long nộ xin chỉ thị hướng về phía Diệp Chân. Sẽ chờ ở đây, ta vị lão bằng hữu này, có thể chiếm được cố gắng sẽ lên một hồi. Diệp Chân ma soái phân thân cười gằn lên đến. Cũng là tại Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất đương miệng. 300 tên ma tộc cường giả ao ao ao vọt vào đại viện. Nói là đại viện, bởi vì Nghiêu Ma bản thể cực kỳ khổng lồ nguyên nhân. Cái này đại viện có tới mấy dặm chu vi to nhỏ. Chính là Nghiêu Ma Long Nộ xưa nay tổ chức tiệc rượu địa phương. Vì lẽ đó dù cho có hơn 100 người nhảy vào, không gian vẫn là cực kỳ mênh mông. Người nào lại dám xung kích bản lĩnh chủ phủ đệ? Nghiêu Ma Long Nộ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nhưng tiếng gầm gừ vừa mới vang lên chớp mắt, gần 30 đạo khủng bố huyền cung cảnh khí tức liền mạnh mẽ đánh vào rít gào mà lên Nghiêu Ma Long Nộ trên người, khiến cho Long Nộ tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại, lảo đảo lùi về sau. Ghê hoa, bạn cũ của ta, ngươi cho ta kinh hỉ, còn thật là lớn a. Diệp Chân nhìn đoàn người trung ương nhất kê hoa nở nụ cười. Mạnh Dạn, một tên nhìn qua như là quản gia dáng dấp dân tộc Nộ chỉ vào Diệp Chân nổi giận quát lên đến. Đại nhân tên gọi, há lại là ngươi có thể? Ha ha, hắn là bằng hữu của ta, hắn có quyền gọi thẳng tên của ta. Kê hoa nắm bắt một cái lan hoa chỉ, cười ha ha tách mọi người đi ra. Kinh hỉ sao, bạn cũ của ta Địch Khoát Hải các hả? Lần trước, ngươi cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lần này, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kê hoa cái kia nắm bắt cổ họng nương nương khang, để Diệp Chân thẳng có một loại cả người nổi da gà cảm giác. Chính là những cao thủ này sao? 30 tên huyền cung cảnh tồn tại, vẫn đúng là đủ kinh hỉ. Ma soái phân thân cười gằn lên đến. Đương nhiên, nếu như bạn cũ của ta có thể đem cái thứ kia trực tiếp trả lại ta, cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, như vậy ta mang đến những thứ này liền sẽ biến thành tối ôn thuận cừu con, là tuyệt đối sẽ không thương tổn được ngươi một sợi tóc. Kê hoa nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, lan hoa chỉ nắm càng thêm sinh động. Ta nếu như không cho đây? Diệp Chân đột nhiên rất hứng thú hỏi. Không cho? Kê hoa một chỉ ngón tay rất mẹ thụ lên. Bạn cũ của ta, ngươi hẳn phải biết, làm như ma tộc bên trong hoàng tộc, vẫn là thượng vị hoàng tộc, thủ hạ của ta có nắm giữ đủ loại năng lực thiên phú ma tộc, có chuyên về siêu hồn, càng có một loại ma tộc, liền ngay cả thần hồn mảnh vỡ bên trong tin tức cũng có thể đọc ra. Ừ đúng rồi, còn có một loại quý hiếm mộng ma biết không? Trong bọn họ cường giả biết đan dệt mộng cảnh, đủ loại mộng cảnh, đừng nói là ẩn náu cái kia đồ chơi nhỏ địa phương, chính là ngươi khi còn bé nước tiểu qua mấy lần, hắn cũng có thể làm cho ngươi ở trong giấc mộng chủ động khai báo đi ra. Đương nhiên, vì sự phẫn nộ của ta, hắn cũng có thể cho ngươi ở trong giấc mộng tao ngộ đủ loại không cách nào tưởng tượng thống khổ. Ngươi rõ ràng, có lúc, tử vong đúng là một loại xa xỉ. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói, chỉ cần bắt được ngươi, sự kiện kia chính là một cái phiền toái nhỏ. Đúng là rất nhỏ phiền toái nhỏ. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi, vẫn là chủ động giao ra đây tốt. Ta nghĩ, bằng vào ta mang đến những thuộc hạ này thực lực, bắt giữ ngươi, dễ như ăn bánh. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý, chỉ cần ngươi giao ra đây, ta có thể để cho ngươi thành đến của ta thuộc về ma. Kê hoa dùng một loại tự nhận là rất tao nhã tư thái nói. Chỉ là lại tao nhã tư thái, đến kê hoa này to mọng nương pháo trong tay, nào sẽ để người cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Diệp Chân cố nén buồn nôn lắc đầu. Kê hoa, tựa hồ ngươi vẫn là giống nhau, chính là hướng về tự tin. Ta nhớ tới, ngươi tại thượng cổ ma thần điện bên trong thí luyện lúc, tựa hồ cũng là như thế tự tin. Thế nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là thành của ta. Không thể, lần này, tuyệt đối không thể. Không chờ Diệp Chân nói ra, tù binh, hai chữ, kê hoa hiền cấp thiết hét dầm lên, bắt sống hắn,